Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 932, chương 918, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Người tại nguy cơ sinh tử bên trong lực bộc phát là vô cùng lớn, Cao Câu Ly binh sĩ, dáng người tương đối mà nói tương đối thấp bé, nhưng là tại sinh mệnh du nhốt thì nhốt khẩu. Bọn họ bạo phát ra năng lượng kinh người, từng đôi nhỏ chân ngắn, quả thực chạy ra tàn ảnh, tốc độ gọi là một cái nhanh như điện chớp. Trên người vũ khí, khôi giáp, lương thực, nhưng phàm là vướng bận đồ vật, hết thảy vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, tại đại hoa nhân dân tử đệ bên trong chọn lựa ra tố chất thân thể quá cứng thần binh doanh binh sĩ. Vậy mà sửng sốt không đuổi kịp đám này nhỏ chân ngắn Cao Câu Ly binh sĩ. Đám này nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng, cuối cùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vượt qua áp lục giang. Ngạch, dùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, xem như cất nhắc bọn họ. Nhưng là, bất kể nói thế nào, vậy mà cho bọn hắn thành công chạy đến áp lục giang bên kia đi. Thần binh doanh chiến sĩ, truy hưng khởi, đang chuẩn bị liều lĩnh qua sông đuổi theo thời điểm, bị Lã Bố ngăn lại. Tại Lã Bố xem ra, Cao Câu Ly chính là một viên thanh xuân đậu, tiện tay liền có thể gạt ra. So sánh với tới nói, Tào Ngụy phiền phức muốn lớn hơn một chút, vẫn là trước giải quyết hết Tào Ngụy cái này đại phiền toái đang nói. Thế là thần binh doanh binh sĩ đình chỉ đuổi theo, trước tiên phản hồi Cao Ly Thành. Cao Câu Ly binh sĩ từng cái đều chạy thoát lực, nhìn thấy thần binh doanh binh sĩ từ bỏ đuổi theo bọn hắn, từng cái trên mặt không khỏi đều lộ ra sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Lã Bố dẫn dắt thần binh doanh binh sĩ trở lại Cao Ly Thành thời điểm, ngoại ý muốn phát hiện Triệu Khang còn có hắn binh lính dưới quyền, vậy mà không có thừa cơ chạy trốn. Thậm chí, bọn họ thế mà không có dựng công sự, không có xếp hàng. Trong đoạn thời gian này, bọn họ cũng không có làm gì. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi âm thầm gật đầu. Đối Triệu Khang thưởng thức, không khỏi càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy Lã Bố đến, Triệu Khang không khỏi tiến lên ôm quyền nói ra. Bệ hạ, bản tướng quân nguyện ý dâng ra Cao Ly Thành, bản tướng quân tự nguyện về bệ hạ xử trí, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá, hy vọng bệ hạ có thể bỏ qua các huynh đệ của ta. Nghe được Triệu Khang lời nói, Triệu Khang binh lính dưới quyền không khỏi bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Tướng quân của bọn hắn vì bảo vệ bọn hắn tình nguyện chính mình chịu chết, nhưng là bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn tướng quân của bọn hắn làm như vậy đâu. Thế là Triệu Khang binh lính dưới quyền chăm miệng một lời la lớn, chúng ta nguyện cùng tướng quân cùng tồn vong. Tướng quân, chúng ta không đi. Triệu Khang quay đầu nghiêm nghị quát lớn, đều câm miệng cho lão tử, đây là quân lệnh, là lão tử sau cùng một đầu quân lệnh, chẳng lẽ các ngươi dám kháng lệnh bất tuân hay sao? Tướng quân, tướng quân, Triệu Khang một phen không khỏi khiến cho hắn binh lính dưới quyền nức nở, mà Lã Bố thì là cười như không cười nhìn một màn này, ý vị thâm trường nói ra, Triệu tướng quân, trẫm cũng không có đáp ứng muốn thả qua bọn họ a. Nghe được Lã Bố lời nói, Triệu Khang trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, theo sát lấy sắc mặt ảm đạm nói ra, bệ hạ, là bản tướng quân lòng tham, tử sinh có mạng, giàu có nhờ trời, đây là mạng của bọn hắn, đã mệnh số như thế, miễn cưỡng không được, như vậy cũng tốt, huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau chung phó hoàng tuyền, trên hoàng tuyền lộ cũng hảo có người bạn. Lã Bố không khỏi ý vị thâm trường nhìn Triệu Khang hỏi, Triệu tướng quân, trẫm nhìn ngươi là nhân tài, ngươi sao không quy hàng ta Đại Hoa? Ta không nhưng có thể cho ngươi đồng dạng chức quan, thậm chí liền bộ hạ của ngươi đều có thể toàn bộ về ngươi chỉ huy. Hả? Tại vừa rồi nhìn qua thần binh doanh binh sĩ giao đấu Cao Câu Ly đánh một trận xong, Triệu Khang trong lòng điểm này tự mãn, đã sớm ném không còn một mảnh. Triệu Khang trong lòng hết sức rõ ràng, lực chiến đấu của bọn hắn, so sánh với Cao Câu Ly tới nói, 8 lạng nửa cân, Cao Câu Ly quân đội tại đối mặt Đại Hoa quân đội thời điểm truyền thảm như vậy, nói cách khác, đổi thành bọn họ trên, biểu hiện không thể so với Cao Câu Ly càng tốt hơn. Hai bên sức chiến đấu, tuyệt đối không cùng đẳng cấp trên, nhân dân bộ đội con em, chân chính danh bất hư truyền, chỉ bất quá, sớm nhất công thành chi kia nhân dân bộ đội con em. Thật sự là yếu đáng thương, lừa dối bọn họ thôi, Đại Hoa trong nước, nhân tài đông đúc, không hề thiếu hắn dạng này tướng lĩnh, nhưng là hiện tại Đại Hoa Hoàng thượng vậy mà tự hạ tư thái. Chiêu hàng với hắn, có thể nói, đã coi như là cực kỳ coi trọng hắn, nhưng là hắn Triệu Khang, đã thụ Tào Ngụy Hoàng thượng ân huệ, làm sao có thể làm loại chuyện này đâu. Triệu Khang không khỏi đối lão bố nói ra, nhận được bệ hạ nâng đỡ, nhưng là thần chính là Đại Ngụy quốc tướng lĩnh, mong rằng bệ hạ có thể thành toàn thần danh tiết. Lão bố không khỏi ha ha cười nói, vô luận Đại Hoa vẫn là Đại Ngụy, mọi người không đều là người Hán sao? Đã đều là người Hán, người tại Đại Hoa vẫn là tại Đại Ngụy, lại có bao nhiêu phân biệt? Nói chuyện gì danh tiết? Nếu như ngươi muốn đến cậy nhờ Cao Câu Ly lời nói, kia mới chính thức chính là danh tiết có thua thiệt. Triệu tướng quân, ngươi không vì mình suy nghĩ, chẳng lẽ liền không vì ngươi binh lính dưới quyền nhóm suy nghĩ sao? Nghe được lão bố nói sau đó, Triệu Khang cúi đầu xuống, do dự thật lâu, hồi lâu sau, Triệu Khang không khỏi quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính hướng về phía lão bố nói ra, thần Triệu Khang, tham kiến Hoàng thượng. Lão bố không khỏi đại hỉ, tiến lên một cái đỡ lấy Triệu Khang, đối Triệu Khang nói ra, Ái Khanh mau mau xin đứng lên, người tới. Nhanh cho bọn hắn chữa thương, sau đó các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, đem Triệu Khang thu xếp tốt, sau đó toàn bộ Cao Ly thành triệt để quy về Đại Hoa bản đồ bên trong. Đến tận đây, toàn bộ U Châu đã bị Đại Hoa cầm xuống, dựa theo lão bố vốn dĩ dự định, đánh xuống U Châu sau đó liền tạm thời có một kết thúc, trước đem U Châu phát triển một đoạn thời gian, tiếp tục cấp Tào Ngụy gia tăng áp lực. Nhưng là hiện tại, phát sinh Cao Câu Ly lại dám đánh lén chúng nguyên tình huống phát sinh. Cái này khiến lão bố không khỏi nhớ tới về sau phát sinh ngũ hồ loạn đổi, đưa tới lão bố nội tâm không vui. Bởi vậy, lão bố quyết định, trước tiên đem Cao Câu Ly cấp diệt đi lại nói, tỉnh nó về sau không có việc gì liền ra tới nhảy tương đáp. Hôm nay trải qua không ngớt chinh chiến sau đó, các binh sĩ đều phi thường mệt mỏi. Còn nữa nói, đối phó chỉ là Cao Câu Ly mà thôi, căn bản cũng không cần thần mã chiến thuật. Thần mã sáo lộ, chính là nhắm mắt lại hạ cơ đi đánh, dễ dàng là có thể đem bọn họ cầm xuống. Đã như vậy lời nói, cũng không có buổi tối đi đánh lén bọn họ cần thiết. Buổi tối, tất cả binh sĩ đều mỹ tư tư nghỉ ngơi cả một cái buổi tối. Sáng sớm hôm sau, đại quân tập kết, trực tiếp hướng về phía Áp Lục Giang xuất phát. Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên vương thế mà rất có đầu não. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như bị Tào Ngụy binh sĩ nhẹ nhõm vượt qua Áp Lục Giang lời nói, như vậy dựa theo hôm qua hai bên hiện ra sức chiến đấu mà nói, bọn họ tuyệt đối thuộc về bị đè xuống đất ma sát, bị treo lên đánh phía kia. Cho nên, nếu như muốn bảo vệ hắn nhóm Cao Câu Ly lời nói, liền không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy qua sông. Bởi vậy, Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên vương tập kết đại quân tại Áp Lục Giang hợp bờ bên kia triển khai trận thế, không cho Đại Hoa đại quân qua sông. Tạm thời bọn họ cũng không nhìn thấy đại hoa đại quân thuyền, mà vịt lục trên sông cầu nối, sớm đã bị bọn họ trong đêm hủy đi. Hiện tại bọn hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn, đại hoa rốt cuộc muốn như thế nào qua sông? Chẳng lẽ bọn họ muốn bơi tới sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.